Một vụ án gây tranh cãi có thể là do cách ra tay không thể tha thứ của tên hung thủ, một động cơ không thể hiểu nổi của hắn, hoặc cũng có thể là một sự hiểu lầm muộn màng. Vụ án ngày hôm nay cũng là một vụ án gây tranh cãi dữ dội từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Thế nhưng, nó không bắt nguồn từ những lý do trên mà bắt nguồn từ những mâu thuẫn và sự che đậy trong quá trình điều tra. Mặc dù vụ án này đã đóng lại, hung thủ cũng đã bị kết án, thế nhưng sau đó thì lại có nhiều luồng thông tin trái chiều rằng ở trong vụ án này cũng còn có rất nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ. Vậy nên ngay bây giờ, cả mình và các bạn hãy cùng nhau theo dõi vụ việc này và xem xét rốt cuộc là có gì mà khi đó mọi người lại tranh luận như vậy nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KenX. Người mà các bạn nhìn thấy trong video chính là Lưu Chí Bình, 36 tuổi, kẻ bị kết án vì đã tàn nhẫn ra tay sát hại những đứa trẻ trong gia đình họ Ngô vào năm 2011 ở Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến. Tuy nhiên, sau đó thì mọi thứ lại không hề kết thúc khi nhiều người bắt đầu đặt ra giả thuyết, nghi ngờ về sự thật đằng sau của vụ án, đặc biệt là khi họ tin rằng Lưu Chí Bình không phải là kẻ phạm tội. Mọi chuyện bắt đầu kể từ chiều tối ngày 19 tháng 5 khi hai vợ chồng của Ngô Nhã Hướng trở về nhà và phát hiện ra ba đứa con của mình bao gồm Ngô Nhất Kỳ, 11 tuổi, Ngô Mỹ Hân, 8 tuổi và Ngô Tam Lạc, 5 tuổi đều đã mất tích. Điều đáng nói là ở trong phòng khách có đầy những vết máu. Khi cảnh sát đến nơi, cuộc tìm kiếm người mất tích đã được triển khai. Thế nhưng đến tận sáng ngày hôm sau thì họ cũng không nhận thấy bất kỳ manh mối nào. Vết máu ở trong nhà đã rất nhanh được xác định thuộc về một trong ba đứa trẻ, Ngô Nhất Kỳ. Trong bước điều tra này, cảnh sát đã đi đến từng nhà để thu thập thông tin. Từ đây, họ cũng biết được từ một người phụ nữ về người đáng ngờ. Theo lời của bà ấy thì vào khoảng 4 giờ chiều của ngày 19 tháng 5, bà nhìn thấy có một người đàn ông đứng ở trước sân nhà của nhà họ Ngô. Khoảng 10 phút sau thì anh ta cũng rời đi. Tuy nhiên, sau đó thì bà có nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ và cũng chẳng thấy người đàn ông kia mang theo cái gì kỳ lạ khi biến mất. Điều đáng nói là người này đã từng xuất hiện tại khu biệt thự nhiều lần, có vẻ như quen biết với chủ nhà. Qua xác định, họ rất nhanh chóng đã biết được người này chính là Lưu Chí Bình, một người có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng của Ngô Nhã Hướng. Ngay khi xác định được danh tính thì cảnh sát đã tìm gặp Lưu Chí Bình để dò hỏi. Thế nhưng khi đó anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ rõ ràng, chứng minh là sau khi rời khỏi nhà họ Ngô, anh ta không hề quay trở lại. Thêm nữa, dù đã lục soát rất kỹ, nhưng cảnh sát cũng không phát hiện ra dấu vết hay tung tích của ba đứa trẻ. Bởi vậy mà trong lần đầu tiên kiểm tra thì Lưu Chí Bình đã được loại khỏi danh sách tình nghi. Để tìm hiểu rõ ràng, trước hết chúng ta sẽ quay lại nói về mối quan hệ của gia đình nạn nhân và hung thủ trước, bởi vì mối quan hệ của họ chính là điểm gây tranh cãi nhất ở trong vụ án. Lưu Chí Bình sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường. Anh ta đồng thời cũng là bạn học tiểu học của Triệu Thiên Hà, mẹ của ba đứa trẻ. Được biết, Triệu Thiên Hà và Lưu Chí Bình đã từng hẹn hò với nhau nhiều năm, thậm chí là còn tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng ngược lại với Lưu Chí Bình thì Hà xuất thân là con gái của một gia đình tri thức và giàu có, không chỉ có bất động sản ở nhiều tỉnh thành mà còn có chú ruột là cán bộ cấp cao trong nhà nước. Chắc là các bạn cũng biết, những người giàu có ở Trung Quốc rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, kể cả là trước đây hay là bây giờ. Thế nên khi đó thì gia đình của Triệu Thiên Hà đã liên tục cấm cản và ép hai người phải chia tay. Sau một năm khi mà cuộc tình kết thúc thì vào năm 2000, Triệu Thiên Hà theo sự sắp xếp của gia đình mà kết hôn với Ngô Nhã Hướng và sinh ra con trai đầu lòng là Ngô Nhất Kỳ trong cùng năm. Nói về Ngô Nhã Hướng thì người này gia thế cũng chẳng hề tầm thường. Gia đình của anh ta bên ngoài thì làm kinh doanh, nhưng thực tế lại là một băng đảng xã hội đen có mối quan hệ rộng rãi vào thời điểm đó. Có một số thông tin cho biết cha của Ngô Nhã Hướng còn bắt tay hợp tác với một số tổ chức ở Macau buôn bán những món đồ không được cấp phép nhưng chưa bao giờ bị bắt. Gia đình của Triệu Thiên Hà lẫn Ngô Nhã Hướng đều thuộc tầng lớp thượng lưu, cách biệt hoàn toàn đối với Lưu Chí Bình. Quay lại vụ án, Triệu Thiên Hà và Ngô Nhã Hướng sau khi có người con thứ ba là Ngô Tam Lạc thì đã chuyển nhà từ khu chung cư cao cấp xuống khu biệt thự ở thành phố Thâm Quyến. Khu biệt thự này có an ninh rất nghiêm ngặt, camera ở khắp nơi và có bảo vệ túc trực 24/7. Và gia đình họ Ngô còn thuê cả bảo mẫu để chăm sóc cho bọn trẻ. Vậy nên khi vụ án xảy ra, mọi người càng thêm hết sức bàng hoàng vì không hiểu là bằng cách nào hung thủ có thể bắt cóc được những đứa trẻ. Cảnh sát khi đó đã thu thập toàn bộ camera an ninh bao gồm cả trước nhà họ Ngô để điều tra. nhưng lại xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn. Đúng như lời nhân chứng đã nói, trong camera an ninh ở trước cổng số 2 của khu biệt thự, vào lúc 3 giờ 54 phút, có một chiếc ô tô Chery E5 được nhìn thấy đang đậu ở đối diện khu vực. Người bước xuống xe chính là Lưu Chí Bình. Anh ta có mang theo một hộp giấy có quai sách tiến vào bên trong khu biệt thự mà không hề gặp khó khăn gì. Trong camera, anh ta mặc một chiếc áo thun trắng, quần tây đen dài và một đôi giày Âu, đang tiến đến nhà của Ngô Nhã Hướng. Khi bấm chuông, cậu bé Ngô Nhất Kỳ là người ra mở cửa và trò chuyện với anh ta trong sân. Thời điểm này, camera tại nhà không thể ghi lại được âm thanh, hình ảnh cũng không quá rõ nét. Khoảng 10 phút trò chuyện thì Lưu Chí Bình đưa hộp quà cho cậu bé rồi rời đi. Sau đó thì ở đằng trước căn nhà cũng không có ai xuất hiện, mãi cho đến 5 giờ 30 thì bảo mẫu đi siêu thị trở về. Tiếp đó là 6 giờ kém, vợ chồng của Triệu Thiên Hà và Ngô Nhã Hướng về nhà khi nghe bảo mẫu gọi điện. Về phía Lưu Chí Bình, vào lúc 4 giờ 14 phút chiều, anh ta đã rời khỏi khu biệt thự, sau đó thì lên xe rời đi. Hướng di chuyển ghi nhận được là đi đến ngoại ô, đây cũng là bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi. Trong biên bản lời khai, bảo mẫu của gia đình nói rằng bà ấy trở về nhà và thấy căn nhà không có quá nhiều xáo trộn. Cửa chính ở phía trước vẫn được khóa, còn bên trong TV thì vẫn đang mở. Chỉ có duy nhất là ở vị trí giữa phòng là xuất hiện một vụ máu lớn, cộng với việc là ba đứa trẻ đã biến mất, khiến cho bà ấy sợ hãi và gọi điện báo cho ông bà chủ. Ở đây, liệu rằng các bạn có thắc mắc giống như cảnh sát hay không? Là vì sao anh ta lại thoải mái đi vào trong khu biệt thự và có thể trò chuyện với con trai của người yêu cũ như vậy? Những nghi vấn này thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau suy luận nhé. Sau khi cảnh sát không thấy người lạ nào khác xuất hiện thì họ bước đầu cảm thấy bối rối vì không biết rằng bọn trẻ đã biến mất như thế nào. Tuy nhiên rất nhanh, đội điều tra đã nhận thấy là ở phía sau ngôi nhà còn có một lối đi khác. Đáng chú ý là camera ở khu vực này không được lắp đặt và rất có thể bọn trẻ đã rời khỏi nhà từ lối này, nhưng bọn chúng là tự đi hay là đi với ai và nghi phạm đã có những kế hoạch như thế nào. Hiện tại, Lưu Chí Bình vẫn là nghi phạm đáng ngờ nhất bởi vì sự xuất hiện trùng hợp của anh ta. Sau nhiều giờ xem đi xem lại đoạn video ở trên tuyến đường Lưu Chí Bình di chuyển, cảnh sát đã bất ngờ nhận ra mốc thời gian không hề tương thích như lẽ thường. Cụ thể là từ khu biệt thự di chuyển lên cao tốc thường thì sẽ mất từ 30 cho đến 40 phút. Tuy nhiên, trong chiếc camera giám sát chạy gần cao tốc thì chiếc Chery E5 của anh ta lại xuất hiện sau gần 1 tiếng đồng hồ. Bởi tuyến đường trên không có nhiều thiết bị ghi hình cho nên họ cũng không thể xác định được chiếc xe đã dừng ở những điểm nào. Cuộc rà soát diện rộng đã được tổ chức vì những người mất tích đều là con cháu của gia đình thượng lưu và có địa vị xã hội, thế nên cảnh sát cực kỳ coi trọng vụ án này. Chỉ trong một ngày, họ đã thu về được 497 đoạn ghi hình từ các cửa hàng, siêu thị và nhà dân, lần lượt phân tích và cuối cùng đã thu được một manh mối là vào lúc 4 giờ 20 phút, Lưu Chí Bình đã đỗ xe tại một trạm dừng chân và nghỉ ngơi trong vòng hơn 10 phút. Camera cho thấy anh ta có xuất hiện và di chuyển ở bên trong chỗ nghỉ và trở ra vào lúc 4 giờ 32 phút. Khu vực này thì chỉ có tài xế đi đường nghỉ lại, thế nên hầu hết mọi người không hề quen biết nhau, không ai có thể làm chứng cho hắn. Ngoài ra thì cảnh sát cũng chỉ theo dấu xe của hắn đến cao tốc, ra đến ngoại ô thì đã mất dấu. Theo như đoạn video giám sát của trạm dừng chân thì các bạn có thể thấy rằng Lưu Chí Bình mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, đội nón lưỡi chai, mặc quần tây đen và giày Âu như lúc đầu và không rõ mặt do camera ở đây đã cũ. Dù vậy thì vẫn có thể xác định được qua dáng đi và chiều cao của anh ta. Sự mất tích của ba đứa cháu nội khiến cho ông Ngô Quốc Cường là cha của Ngô Nhã Hướng trở nên rất tức giận. Dựa vào quyền lực của mình, Ngô Quốc Cường không chỉ yêu cầu bên phía cảnh sát phải nhanh chóng điều tra mà còn tự mình tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Ông treo thưởng lên đến 50.000 nhân dân tệ, hơn 170 triệu đồng, cho ai tìm thấy ba đứa cháu. Người dân của Phúc Điền vào thời điểm đó cho biết, khi ấy mọi thứ như bị Ngô Quốc Cường đào xới, không chừa một tấc đất nào. Đúng là người giàu làm gì thì cũng khác người các bạn nhỉ. Thế nhưng dù đã làm tới vậy thì tung tích của ba đứa trẻ vẫn là con số 0. Ngày 24 tháng 5, đã 5 ngày trôi qua, mọi thứ vẫn còn rất rắc rối. Lúc này thì Lưu Chí Bình cũng đã bị gọi đến đồn cảnh sát và liên tục bị điều tra. Do không có đủ bằng chứng, anh ta cũng bị hỏi và lấy một số thông tin rồi cũng nhanh chóng được thả. Trong cuộc thẩm vấn, cảnh sát có hỏi Lưu Chí Bình lý do đến nhà họ Ngô và hộp quà đưa cho những đứa trẻ là gì. Anh ta khai nhận đó là quà sinh nhật sớm cho Ngô Nhất Kỳ. Lưu Chí Bình cho biết dù đã chia tay nhưng hai bên vẫn còn liên lạc với tư cách là bạn bè. Chưa kể, Bình hiện tại cũng có một dự án hợp tác với Ngô Nhã Hướng. Nói đúng hơn thì giữa bọn họ có quan hệ làm ăn. Mối quan hệ này cũng được vợ chồng Ngô Nhã Hướng xác nhận. Vụ mất tích của ba đứa trẻ cũng khiến cho báo đài tốn không ít giấy mực. Khi đó thì mọi người còn nghi ngờ là ba đứa nhỏ bị bắt cóc tống tiền. Thế nhưng suy luận này đã nhanh chóng bị phủ nhận. Mối quan hệ giữa hai người nhà họ Ngô và họ Triệu không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, mà kể cả ở trong cơ quan chính phủ hay là các băng đảng xã hội thì bọn họ đều có một vị trí nhất định. Thử nghĩ xem ai mà lại to gan dám bắt cóc tống tiền bọn họ, khác gì là tự mình đâm đầu vào con đường chết đâu. Cho đến 2 ngày sau, tức là ngày 26 tháng 5, tung tích của ba đứa nhỏ đều đã được tìm thấy. Điều đáng sợ là lúc này cả ba chỉ còn là những thi thể lạnh lẽo. Ngô Nhất Kỳ, Ngô Mỹ Hân và Ngô Tam Lạc được phát hiện trong một căn nhà hoang nằm ở một thị trấn thuộc quận La Hồ. Về thông tin cái chết, cảnh sát không công khai với bên ngoài rõ ràng theo yêu cầu của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, có một số nhà báo đã thu thập được từ tin nội bộ và công bố rất nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó thì cả ba đã bị sát hại bằng dao găm, ít nhất là có 2 vết thương và nhiều nhất thì có 4 vết thương, không công khai chi tiết hình ảnh. Ngô Nhã Kỳ, 11 tuổi, là người đầu tiên tử vong. Các vết thương ở trên người đã có sự xuất hiện của giòi bọ và phân hủy. Pháp y nhận định nạn nhân đã tử vong từ 5 cho đến 7 ngày, trùng hợp với thời điểm bất tích. Hai nạn nhân còn lại thì mới chỉ tử vong từ 2 cho đến 3 ngày, bởi vì trong dạ dày vẫn còn tìm thấy một ít thức ăn. Ở trên người bọn trẻ có rất nhiều vết bầm tím thâm đen, cho thấy là hung thủ đã thực hiện hành vi tra tấn đối với bọn trẻ trước khi ra tay. Tại hiện trường, ngoài vết máu của ba đứa trẻ thì cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của hung thủ, kể cả dấu chân hay sợi tóc nào. Ngôi nhà này rất cũ kỹ, tuy nhiên dựa trên độ bám bụi ở trong nhà thì có thể thấy rõ đã có người đến đây trong khoảng thời gian gần đây và lau chùi. Vật dụng ở trong nhà không có gì nhiều, ở trên sàn có phát hiện ra một số chai nhựa rỗng. Dựa trên ngày sản xuất và hạn sử dụng thì xác định nó chỉ vừa mới được sản xuất trong năm nay, cũng tức là nó chính là do hung thủ mang tới. Các chai nước đã được thu lại để kiểm tra. Để nhanh chóng giải mã được vụ án, cảnh sát đã đến từng nhà người dân sống ở gần đó để hỏi và thu thập camera. Một trong số những người dân cho biết ngôi nhà đã được bán cách đây 4 năm, không rõ chủ. Trong suốt 4 năm đó thì không có người đến ở hay dọn dẹp. Mãi cho đến gần đây thì ngôi nhà mới sáng đèn. Lần đầu tiên nhìn thấy có người ra vào là khoảng 2 tuần trước. Một cô gái ăn mặc kín đáo, di chuyển bằng xe ô tô đã đậu trước ngôi nhà. Về khuôn mặt thì người này không nhớ rõ. Tiếp đó đội điều tra đã tìm thấy một camera khác ở trong khu vực. Họ bắt đầu kiểm tra trong suốt 14 ngày qua và nhận thấy có rất nhiều ô tô di chuyển ra vào trong thị trấn. Ngay lập tức, cảnh sát đã bị thu hút bởi một chiếc xe tải Jack liên tục xuất hiện vào lần lượt ngày 19 tháng 5, 21 tháng 5 và 24 tháng 5. Chiếc xe tải này không thuộc bất kỳ một hộ gia đình nào ở trong khu vực. Điều này càng chứng tỏ là nó từ nơi khác đến. Lần theo hướng đi của chiếc xe, phát hiện ra điểm bắt đầu của nó luôn là ở Phúc Điền. Sau khi điều tra và biết được, chiếc xe này thuộc về gia đình của Tạ Ái Ni, 27 tuổi. Và lần nữa, họ không khỏi bất ngờ khi cô Ni chính là người yêu hiện tại của Lưu Chí Bình. Nếu xét theo hiện tại, rất có thể cô gái từng bị bắt gặp xuất hiện ở trước căn nhà bỏ trống, trước đó chính là Tạ Ái Ni. Có quá nhiều điểm trùng hợp khiến cho Lưu Chí Bình một lần nữa trở thành nghi phạm quan trọng và Tạ Ái Ni cũng bị chú ý đến. Tại nhà của Tạ Ái Ni, cô thừa nhận rằng chiếc xe đã được giao cho Lưu Chí Bình từ ngày 16 tháng 5 với lý do là Bình cần sử dụng để dọn chỗ ở. Các nhân viên của nhà họ Tạ cũng xác thực là cô chủ đã giao xe cho Bình trước mặt họ vào ngày hôm đó. Tạ Ái Ni mặc dù nói là không biết chuyện gì, khẳng định mình chưa từng đến ngôi nhà hoang đó. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đưa cô ta vào diện có liên quan. Một điều đáng chú ý ở đây là Tạ Ái Ni là con gái của một xưởng kinh doanh xe ô tô. Có thể nói gia đình của cô cũng là những người có máu mặt tại Phúc Điền. Khi đó thì Tạ Ái Ni cũng đang là một hot girl mạng được kha khá nhiều người biết đến. Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại chọn quen một người bình thường như Lưu Chí Bình. Sau khi cái chết của ba đứa trẻ được công bố thì ông Ngô Quốc Cường tuyên bố cộng thêm 50.000 nhân dân tệ cho người nào tìm ra hung thủ hại chết cháu của mình. Cảnh sát khi đó như bù nhìn, dù chuyện này đang thực diễn ở trước mắt, thế nhưng lại không một ai dám ngăn cản hay nói gì. Lưu Chí Bình vẫn là nghi phạm số 1 và bị tạm giam trong phòng thẩm vấn. Tuy nhiên, Bình lại một mực phủ nhận mình không có liên quan tới vụ án, khiến cho cuộc điều tra trở nên cực kỳ rắc rối. Để có nhiều bằng chứng, cảnh sát đã kiểm tra hai chiếc xe của Lưu Chí Bình, bao gồm chiếc Cherry E5 mà anh ta di chuyển ngày hôm đó và chiếc xe tải Jack đã mượn của Tạ Ái Ni. Đội điều tra ra sức kiểm tra vết máu còn sót lại, bởi vì khi đó là Ngô Nhất Kỳ bị tấn công ở trong nhà, chắc chắn là phải để lại thứ gì đó ở trên xe. Thế nhưng họ vẫn chẳng tìm ra thấy thứ gì, dấu vân tay, máu, tóc hay bất kỳ thứ gì thuộc về bọn trẻ. Rõ ràng là bánh xe còn dính rất nhiều bùn đất, cho thấy chiếc xe từ hôm đó đến nay vẫn chưa hề được cọ rửa. Tương tự chiếc Jack cũng không tìm thấy vật chứng. Nhà riêng của Lưu Chí Bình nằm trong khu chung cư số 2 thuộc thành phố Thâm Quyến cũng bị kiểm tra đột xuất. Ở trong nhà không có dấu tích nào của bọn trẻ hay sự xuất hiện của những nạn nhân. Kể cả nhà riêng của cha mẹ Bình cũng đã được tìm đến, nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng tìm được thứ gì. Lúc này vốn dĩ là Lưu Chí Bình sẽ được thả ra, nhưng do trước đó là nhà họ Ngô đã công bố mức thưởng cao chót vót, dẫn đến rất nhiều người chưa xác định được rõ ràng đã truy lùng Lưu Chí Bình, nên cảnh sát chỉ có thể tạm thời giữ anh ta lại để bảo vệ, đồng thời cũng xem xét thái độ của người này. Trong khoảng thời gian này, báo chí đã liên tục tới làm phiền nhưng đều bị từ chối trả lời. Cảnh sát bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt nghi phạm, chỉ những người có trách nhiệm và gia đình thì mới được gặp nghi phạm. Một số bài báo còn viết, thời điểm đó luật sư của gia đình nhà họ Triệu ngày nào cũng lui tới đồn cảnh sát để gặp Lưu Chí Bình và bên trong xảy ra chuyện gì thì họ hoàn toàn không hề biết. Vào ngày 3 tháng 6, cảnh sát đã bất ngờ công bố kết quả của vụ án sát hại 3 đứa trẻ của gia đình họ Ngô. Theo như lời cảnh sát thông báo với truyền thông thì họ đã tìm thấy một camera ở trên tuyến đường số 2 xuống cao tốc, tức là khi Lưu Chí Bình từ trạm dừng chân xuống xe, anh ta có dừng lại ở một cửa hàng để mua nước. Thế nhưng tại nơi này, bà chủ tạp hóa lại xác nhận người ngồi trên xe không phải là Lưu Chí Bình mà là một chàng trai trông thư sinh hơn rất nhiều. Cửa hàng tạp hóa nhỏ cho nên không có thiết bị giám sát. Sau khi kiểm tra toàn bộ mối quan hệ của Lưu Chí Bình, cảnh sát biết được Châu Ân, 34 tuổi, là đàn em khóa dưới của Bình, đặc biệt thân thiết và không chỉ chơi cùng với Bình mà còn cũng từng quen biết với Triệu Thiên Hà khi cả ba còn đi học. Oái oăm hơn nữa là Châu Ân hiện tại đang làm việc tại công ty gia đình của Ngô Nhã Hướng. Đây quả là một mối quan hệ rắc rối, đúng không các bạn? Sau khi trao đổi với bà chủ của tiệm tạp hóa, xác nhận Châu Ân chính là người đã lái chiếc Cherry E5 chiều ngày hôm đó. Nếu như vậy thì có thể khẳng định rằng Lưu Chí Bình đã xuất hiện và rời đi từ nhà của Ngô Nhã Hướng đến trạm dừng chân. Ở đây đã có sự thay đổi với Châu Ân. Do khoảng cách của camera cũng như là thiết bị cũ kỹ cho nên không rõ mặt và nhờ đó thì mới qua mặt được cảnh sát. Như vậy thì đã có thêm một người nữa có liên quan đến vụ án, bao gồm Lưu Chí Bình, Tạ Ái Ni và Châu Ân. Châu Ân đã ngay lập tức bị triệu tập về đồn làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ với các cảnh sát viên. Người này thừa nhận là đã nhận lời nhờ vả của Lưu Chí Bình về việc lấy xe, tuy nhiên thì anh ta cũng khẳng định mình không hề biết kế hoạch của Bình và cũng không hề rõ lý do mà Bình nhờ vả. Cảnh sát sau đó đã truy tìm tung tích của chiếc xe taxi mà Lưu Chí Bình đã di chuyển. Rất nhanh, họ đã tìm thấy điểm dừng và nơi đỗ của chiếc xe Jack của Tạ Ái Ni. Khu vực ở phía sau dường như là không có hoặc là rơi vào điểm mù của camera giám sát, vậy nên từ đầu cảnh sát đã không phát hiện ra được thông tin này. Đúng như nghi ngờ, ở khu vực này, cảnh sát phát hiện được một số vết máu nhỏ giọt ở bên dưới. Qua xét nghiệm, nó thuộc về Ngô Nhất Kỳ. Kết hợp với máu ở trong nhà thì có thể thấy cậu bé đã bị thương ngay khi gặp hung thủ. Kết quả kiểm tra dấu vân tay ở trên các chai nước không cho ra kết quả. Tuy nhiên sau đó họ đã kiểm tra lịch sử mua hàng của Lưu Chí Bình và phát hiện vào ngày 19 tháng 5 anh ta đã mua 4 chai nước suối ở một cửa hàng tiện lợi. Kể cả số lượng và nhãn hiệu cũng đều trùng khớp với những chai rỗng được tìm thấy. Chính với sự nghi ngờ này, cảnh sát cho biết trong quá trình tạm giữ và thẩm vấn, họ đã cố tình nhắc đến vết máu và một số vật chứng đã được tìm thấy. Điều này khiến cho Lưu Chí Bình sợ hãi và cuối cùng phải thừa nhận tội ác của mình. Tuy nhiên, câu đầu tiên mà hắn nói không phải là động cơ ra tay với bọn trẻ, mà hắn đã công khai rằng một trong 3 đứa trẻ là con hắn, cụ thể chính là Ngô Nhất Kỳ. Đây cũng là lý do chính mà hắn ra tay. Lưu Chí Bình cho rằng bản thân mình đã bị người tình cũ là Triệu Thiên Hà và gia đình cô ấy lừa dối trắng trợn, cướp đi đứa con của mình. Bọn họ đã qua mặt hắn hơn một thập kỷ, mãi cho đến gần đây thì mới biết được sự thật. Lưu Chí Bình dựa vào mối quan hệ làm ăn thường xuyên tiếp cận với nhà của người tình cũ. Nhờ đó mà cũng lấy được tóc của Ngô Nhất Kỳ để đem đi xét nghiệm và phát hiện ra con trai ruột của mình. Cũng từ đây, chúng ta biết thêm thông tin mới, đấy là Hậu chia tay vào hơn 10 năm trước thì gia đình nhà họ Triệu đã dùng tiền bạc để trao đổi điều kiện với Lưu Chí Bình. Trong vòng 11 năm này, ông Triệu không những là chu cấp tiền mà còn cung cấp việc làm, chỗ ở cho Lưu Chí Bình và gia đình anh ta. Mọi người ai nấy đều đặt dấu chấm hỏi cho việc này, vốn dĩ chia tay là hết. Gia đình của Triệu Thiên Hà cũng không có nghĩa vụ hay là có trách nhiệm gì phải chăm lo cho Lưu Chí Bình. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng số tiền mà nhà họ Triệu bỏ ra đối với họ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đổi lại thì họ có thể kết hôn với một gia đình cùng tầng lớp với mình thì cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Sau khi xác nhận Ngô Nhất Kỳ là con của mình thì Lưu Chí Bình cực kỳ tức giận vì từ trước đến nay vẫn luôn bị nhà người yêu cũ lợi dụng. Dù vậy thì hắn ta cũng chẳng thể làm gì bởi vì quyền lực của họ quá mạnh. Chính vì vậy mà Lưu Chí Bình lựa chọn ra tay với những đứa trẻ như là một cách trả thù tàn bạo nhất. Chiều tối ngày 19 tháng 5, hắn đã đến nhà họ Ngô và rất dễ dàng nói chuyện với con trai Ngô Nhất Kỳ. Sau đó thì hắn dụ dỗ cậu bé bằng cách lừa gạt chơi trốn tìm, yêu cầu là cậu dẫn theo hai em trốn sự giám sát của camera và bảo vệ. Sau khi hẹn giờ với đứa trẻ thì hắn đã vội vàng chạy chiếc Cherry E5 đến trạm dừng chân và nhờ người em thân thiết của mình là Châu Ân thay đồ và rời đi. Còn mình thì nhanh chóng bắt taxi, quay lại khu biệt thự. Do trước đó đã đến nơi này nhiều lần cho nên Lưu Chí Bình không khó để tiến vào trong nhà mà không bị phát hiện. Theo lời khai, đúng hẹn, cậu bé nhỏ ngây thơ đã dẫn theo hai em trai em gái đi ra từ lối cửa sau. Đi được nửa đường thì bỗng dưng cậu bé lại quay lại để lấy đồ gì đó. Tưởng là Ngô Nhất Kỳ định quay lại gọi điện báo cho cha mẹ, Lưu Chí Bình chột dạ chạy vào trong nhà và bắt cóc chính đứa con của mình khiến cậu bé hoảng loạn. Trong lúc nhất thời, Lưu Chí Bình sợ bị phát hiện cho nên đã ra tay khiến cho con trai mình chảy rất nhiều máu. Sau khi đã đưa ba đứa bé lên một chiếc xe khác mà mình đã chuẩn bị sẵn thì Lưu Chí Bình chạy ra khỏi khu vực camera rồi đổi qua chiếc Jack đã mượn của người tình, di chuyển đến ngôi nhà hoang ở quận La Hồ. Ở trong thời gian này, hắn điên loạn hành hạ ba đứa, ngoại trừ đối với con trai ruột thì có phần nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, hắn chỉ cầm máu qua loa cho Ngô Nhất Kỳ, khiến cho vết thương bị chảy máu và nhiễm trùng nghiêm trọng. Cuối cùng thì dẫn đến việc cậu bé đã tử vong. Sau khi con trai ruột mất, Lưu Chí Bình không giữ được bình tĩnh nữa mà sát hại luôn hai đứa còn lại. Tưởng rằng sự khuất phục của hung thủ sẽ làm cho vụ án được sáng tỏ, thế nhưng mọi thứ lại không giống như phía cảnh sát nghĩ. Ngay ngày hôm sau, khi đứng trước truyền thông thì Lưu Chí Bình lại khẳng định rằng mình không có liên quan đến vụ án, cho rằng bản thân đã bị vu oan và úp mở chuyện hai gia đình Ngô Triệu có nhúng tay vào lời khai của mình. Đồng thời, khi này thì dư luận cũng không bị thuyết phục hoàn toàn bởi phía cảnh sát đã che giấu quá nhiều thứ. Chính chúng ta, những người ở bên ngoài cũng có thể thấy rằng vụ án này không hề đơn giản. Cảnh sát thông báo là đã có kết quả cuối cùng, nhưng sau đó thì chính nghi phạm lại chối bỏ lời khai. Tại sao lại có nhiều mối quan hệ khổng lồ xoay quanh một người bình thường như là Lưu Chí Bình, từ Triệu Thiên Hà, Ngô Nhã Hướng đến Tạ Ái Ni? Tại sao gia đình nhà họ Triệu lại cung cấp nguồn lực tài chính cho gia đình của Lưu Chí Bình dù họ không có trách nhiệm đó? Tạ Ái Ni và Châu Ân có liên quan gì đến vụ việc lần này hay không? Có vô vàn những câu hỏi nhưng chưa được giải thích ở đây. Như đã nói ban đầu, gia thế của cả ba người xung quanh Lưu Chí Bình là rất lớn. Dư luận đã liên tục yêu cầu phía cảnh sát phải cung cấp rõ và chi tiết những điều mà họ đã điều tra được. Trước áp lực này thì phía cảnh sát đã ngay lập tức tiếp tục điều tra, bao gồm cả những hướng điều tra ban đầu đã bỏ qua. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được 2 năm trước, Lưu Chí Bình mở một công ty tư nhân kinh doanh thiết bị điện tử. Mang tiếng là công ty nhưng thực tế chỉ là một cửa hàng lớn với số lượng nhân viên chưa tới 10 người. Tình hình kinh doanh ở mức ổn định, đặc biệt là với vốn đầu tư rót vào phần lớn là từ phía nhà họ Triệu. Đến tháng 9 năm 2010, Ngô Nhã Hướng hợp tác cùng với Lưu Chí Bình nhập thêm một lô vật liệu xây dựng. Lưu Chí Bình với tâm thế là muốn mở rộng thị trường kinh doanh nên đã lập tức đồng ý. Điều khiến cho mọi người chú ý ở đây là công việc kinh doanh này lại không mang lại nhiều lợi ích cho Ngô Nhã Hướng. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy, còn chưa nói đến là làm ăn với người yêu cũ của vợ. Theo một số thông tin, chuyện con trai cả Ngô Nhất Kỳ là con riêng của vợ và việc nhà vợ cung cấp tiền suốt 11 năm cho Lưu Chí Bình cũng đã bị Ngô Nhã Hướng biết được. Thế nhưng Ngô Nhã Hướng không có bất kỳ thái độ phản đối nào. Sau khi cung cấp những thông tin này, phía cảnh sát đã nhanh chóng kết luận vụ án và quyết định không tiếp tục điều tra sâu hơn vì cho rằng nó không có liên quan đến vụ mưu sát. Thế nhưng, chính mối quan hệ kỳ quặc này đã làm cho dư luận dấy lên giả thuyết mới. Lưu Chí Bình chỉ là con cờ trong ván cờ chính trị của giới thượng lưu. Ba đứa trẻ được công bố tử vong không phải là ba đứa con nhà họ Ngô. Nghĩ mà xem, Lưu Chí Bình không có gì trong tay, tiền bạc lẫn địa vị, nhưng đứng sau anh ta lại đều là những người có máu mặt. Thứ duy nhất để bọn họ để ý đến anh ta chỉ có thể là người này đã nắm thóp được một bí mật nào đó của họ, hay đơn thuần nhất chính là kẻ thế mạng cho kế hoạch của họ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào từng giả thuyết của dư luận khi ấy và phân tích từng quan điểm thử các bạn nhé. Trước hết chính là việc mà Lưu Chí Bình chính là con cờ trong ván cờ chính trị. Sau khi vụ án được nhiều người biết tới, một số người đã bới móc vào quá khứ của Lưu Chí Bình và phát hiện ra vào năm 2006, Lưu Chí Bình từng bị bắt vì tội kinh doanh tiền giả. Trao đổi và mua bán tiền giả là hành vi phi pháp, có thể là bị phạt tù nghiêm trọng. Thế nhưng, Lưu Chí Bình chỉ bị phạt có 5.000 nhân dân tệ và bị giam 3 ngày. Lưu Chí Bình không có gia thế mạnh, cha mẹ đều là người buôn bán nhỏ lẻ, chắc chắn là không có đủ quyền lực để nhờ cậy cho con. Điều này cũng làm dấy lên suy nghĩ rằng Lưu Chí Bình từ lâu đã làm việc cho một thế lực lớn hơn những gì mà họ biết, cụ thể chính là nhà họ Triệu. Ngoài ra thì từ đầu đến cuối có thể thấy gia đình nhà họ Triệu hoàn toàn im lặng, ngược lại hoàn toàn với phía gia đình của Ngô Quốc Cường. Sự giúp đỡ, bao che và im lặng của gia đình nhà họ Triệu cho thấy mối quan hệ này là hoàn toàn không hề bình thường. Xin nhắc lại một lần nữa, người giàu như họ thì chỉ đầu tư cho những gì mang lại lợi ích cho họ. Tiếp đến thì việc một luật sư liên tục ra vào đồn cảnh sát để gặp gỡ Lưu Chí Bình chính là chi tiết quan trọng nhất. Dường như là đã có một cuộc trao đổi có điều kiện giữa hai bên nhiều ngày trước khi tin tức Lưu Chí Bình nhận tội nổ ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại tổng quan các mối quan hệ ở xung quanh Lưu Chí Bình. Đầu tiên chính là vợ chồng Ngô Nhã Hướng và Triệu Thiên Hà. Bọn họ vừa là đối tác kinh doanh, vừa là có mối quan hệ tình cũ. Và cả hai gia đình Ngô Triệu đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, có địa vị trong xã hội. Tiếp đến là người yêu hiện tại của Lưu Chí Bình, Tạ Ái Ni, là con gái một của một gia đình giàu có, và người bạn thân Châu Ân, nhân viên của nhà họ Ngô. Rất dễ dàng để có thể thấy rằng các mối quan hệ xung quanh Lưu Chí Bình đâu đó vẫn có liên quan đến hai gia tộc quyền lực kia. Vậy thì Lưu Chí Bình có gì? Có một số bài báo thời điểm đó đã nhắc đến việc gia đình nhà họ Ngô còn đang dính dáng đến chuyện kinh doanh giữa các băng đảng. Họ cho rằng Lưu Chí Bình chính là con cờ thế mạng để đổ hết mọi tội lỗi. Ngoài ra thì giả thuyết khác cho rằng trong 11 năm nhận tiền của gia đình họ Triệu, Lưu Chí Bình đã biết một chuyện gì đó, khiến cho gia đình họ phải quyết định xuống tay bịt đầu mối. Như vậy thì cả hai gia đình Ngô Triệu chỉ cần dùng một người để một công đôi chuyện. Tuy nhiên thì giả thuyết này đến nay vẫn còn có rất nhiều phản ứng trái chiều. Một số người cho rằng nếu thực sự mục đích của hai gia đình kia chỉ là để cho Lưu Chí Bình thế mạng thì không nhất thiết là phải lập ra một kế hoạch rắc rối như vậy, vừa tốn công sức lại vừa dễ bị dư luận đào sâu vào. Trong giả thuyết này còn có một lý do khác nữa khiến cho người ta tin rằng Lưu Chí Bình không phải là hung thủ thực sự. Lời khai của Lưu Chí Bình là những đứa nhỏ tự nguyện đi theo anh ta. Tuy nhiên, lời khai ban đầu của bảo mẫu thì có nhắc đến chi tiết là TV vẫn còn đang bật. Theo như lý thường thì khi ra khỏi nhà một cách chủ động thì bọn trẻ sẽ biết nên làm gì. Và tất nhiên thì cũng có khả năng là do bọn trẻ quên, nhưng khả năng này là rất thấp. Ngoài ra thì có một điểm không biết là các bạn có để ý đến không, đó là việc là ông Ngô Quốc Cường đã tăng thêm tiền thưởng. Rõ ràng là khi đó nghi phạm lớn nhất là Lưu Chí Bình đã bị cảnh sát giam giữ, tuy nhiên ông ta lại có hành động không cần thiết. Liệu đây có phải là một sự cố tình đánh lạc hướng hay là còn một âm mưu nào khác? Thứ hai chính là giả thuyết ba đứa trẻ họ Ngô vẫn còn sống. Giả thuyết này xuất hiện dựa trên thái độ của cha mẹ bọn trẻ. Xuyên suốt vụ án, người bình tĩnh nhất không chỉ có ông bà ngoại của đám trẻ mà còn có Triệu Thiên Hà và Ngô Nhã Hướng. Thử hỏi là các bậc cha mẹ mà con mình mất tích, rồi máu me của con thì tràn lan ở trong nhà, nhưng cha mẹ thì lại không có động tĩnh nào, trừ khi là họ biết là con họ vẫn còn an toàn và những thái độ lo lắng chỉ là để diễn ở trước mặt thiên hạ. Ngoài ra thì còn một số cư dân mạng cho rằng việc không lắp camera ở phía sau nhà là điều không hợp lý. Lắp thêm một chiếc camera giám sát đối với họ thì cũng chẳng hụt đi tí tiền bạc nào cả. trong khi cả một khu vực an ninh rất chặt chẽ, nếu không phải là cố ý để điểm mù ở lối đi sau, thì tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Và cuối cùng, giả thuyết này càng được ủng hộ khi mà phía cảnh sát không công khai hình ảnh của nạn nhân. Những thông tin xung quanh cũng không được làm rõ. Cảnh sát đang giấu giếm một cách trực tiếp khiến cho cư dân mạng cực kỳ bức xúc. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu như là cả ba đứa con nhà họ Ngô không phải là nạn nhân, vậy thì ba xác chết được tìm thấy kia là của ai? Và thời điểm đó thì lại vô tình trùng khớp với một sự kiện của nạn buôn người bất hợp pháp, đặc biệt là nhắm vào những đứa trẻ vô gia cư tại Trung Quốc. Nhiều người nghi ngờ là ba thi thể kia có thể chính là của các nạn nhân này, và việc có được bọn trẻ là điều không quá khó khăn đối với một băng đảng ngầm. Cuối cùng là hai người Châu Ân và Tạ Ái Ni, dư luận khi đó tin rằng hai người này đều là sự sắp xếp có chủ đích của gia đình nhà họ Triệu, đặc biệt là Châu Ân, một người làm việc cho nhà Ngô Nhã Hướng và đồng thời gián tiếp giúp đỡ trong lời khai của Lưu Chí Bình. Cư dân mạng khi đó đã đào ra được quá khứ không mấy tốt đẹp của Châu Ân khi chỉ mới ở trong vòng một năm anh ta đã liên tục thay đổi chỗ ở vì bị đòi nợ. Sau khi làm việc cho công ty Ngô Nhã Hướng thì mới ở cố định tại nhà cấp cho nhân viên, đồng thời số nợ cũng đã được trả nhờ ứng lương từ trước. Do có sự mật thiết này khiến cho Châu Ân bị xem như là một chân đạp hai thuyền, vừa là bạn thân của Lưu Chí Bình, vừa là nhân viên trung thành của Ngô Nhã Hướng. Còn về phía Tạ Ái Ni, cảnh sát không hề có bất kỳ thông báo nào đối với người này. Dư luận đặt ra nghi vấn về người phụ nữ đã xuất hiện trong ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Càng khó hiểu hơn khi đó lại chính là ngôi nhà của Lưu Chí Bình. Vậy liệu còn người phụ nữ trẻ nào có thể ra vào đó ngoài cô ta? Dù có rất nhiều điểm nghi ngờ đối với hai người này, nhưng cuối cùng thì giả thuyết này không được quá chú ý. Ẩn số của vụ sát hại ba đứa trẻ nhà họ Ngô ngày càng bùng nổ, đến mức chính cảnh sát cũng đã phải chịu sự tấn công của dư luận. Họ liên tục yêu cầu cảnh sát phải công bố toàn bộ những điều tra trong thời gian qua, bao gồm hình ảnh của các nạn nhân, bản lời khai của Lưu Chí Bình và các đoạn video giám sát. Do áp bức từ công chúng, cuối cùng, sức mạnh của các nhà tư bản cũng không thể chống đỡ nổi. Cảnh sát đã công khai toàn bộ thông tin điều tra vào ngày 15 tháng 6, mặc dù người dân vẫn chưa tin đó là tất cả, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Những gì được công bố với truyền thông là hai bức ảnh, bao gồm một bức chụp vị trí của ngôi nhà đã tìm thấy ba nạn nhân. Bức còn lại là hình ảnh chụp hiện trường dính đầy máu, hình ảnh của ba đứa trẻ đã bị làm mờ, không nhìn thấy rõ mặt. Một bản ghi âm ngắn, 1 phút 40 giây, chi tiết của cuộc nói chuyện của Lưu Chí Bình và thẩm vấn viên. Nội dung chính là lời thú nhận tội ác của hắn ta và những gì mà hắn ta đã làm như ở trên cảnh sát đã công bố. Trong lời khai cũng không nhắc đến người phụ nữ đã từng xuất hiện trong nhà mình hay là có người thứ ba nào giúp đỡ. Động cơ chỉ đơn thuần là để trả thù vì đã bị lừa dối. Nhưng đúng là đừng coi thường cư dân mạng. Rất nhanh sau đó các chi tiết đã được công khai. Một tài khoản mạng xã hội đã tìm thấy vài điểm bất thường ở trong báo cáo của cảnh sát. Bài đăng cụ thể được dịch như sau. Trong sự việc của Lưu Chí Bình, cảnh sát không đưa ra được bằng chứng tố cáo nào đối với Châu Ân và Tạ Ái Ni, những người có liên quan gián tiếp. Tại sao? Cảnh sát đang cố gắng che giấu điều gì? Điều tôi quan tâm thứ hai là vì sao cảnh sát không công bố đoạn video Lưu Chí Bình đã quay lại khu biệt thự, chiếc taxi mà anh ta đi là chiếc xe nào, chiếc Jack đỗ ở đâu? Bài đăng khi đó đã thu hút một lượng lớn người đồng tình, thế nhưng các thắc mắc sau đó cũng chưa được giải quyết. Một lượng lớn người thậm chí còn bỏ phiếu biểu tình, yêu cầu cảnh sát phải mở phiên tòa công khai, toàn bộ video thẩm vấn phải được tiết lộ. Thế nhưng, đương nhiên, những đề nghị này không được thông qua theo đúng pháp luật. Ngày 2 tháng 7 năm 2011, phiên tòa phúc thẩm của Lưu Chí Bình đã được diễn ra lần cuối cùng. Trong phiên tòa này, Lưu Chí Bình hoàn toàn cúi đầu thừa nhận tội lỗi. Nhưng điều khó hiểu ở đây là bên phía gia đình của nạn nhân đã rút đơn kiện ban đầu xin giảm án cho Lưu Chí Bình. Trả lời với báo chí, họ nói rằng là do một phần lỗi của gia đình đã che giấu sự thật, đồng thời cũng coi trọng tình nghĩa hơn 11 năm qua như người trong nhà, nhưng lời lẽ này thì làm sao đủ thuyết phục được người nghe. Một lần nữa, sự việc này đã khiến cho mọi người dậy sóng, rốt cuộc là Lưu Chí Bình đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với bọn họ để có thể khiến cho bọn họ tha thứ dù hắn đã sát hại con mình. Dù tranh luận liên tiếp nổ ra, nhưng cuối cùng, sau nhiều phiên tòa xét xử thì Lưu Chí Bình đã được giảm án và kết án tù chung thân. Đến năm 2016, do có thái độ ở trong tù tốt, Lưu Chí Bình đã được giảm xuống còn 50 năm tù. công ty trước đó do Lưu Chí Bình làm giám đốc, sau đó đã giải thể và sáp nhập với công ty của Ngô Nhã Hướng. Lưu Chí Bình không phải đền bù bất kỳ một khoản nào của doanh nghiệp, thậm chí là theo một số tờ báo thì cha mẹ của hắn ta vẫn được nhận trợ cấp hàng tháng từ công ty cũ. Ngoài ra thì có một tin đồn chưa được xác thực cũng đã được thảo luận ở trên mạng xã hội, đó là vào năm 2012, tức là một năm sau vụ việc, thì hai vợ chồng Triệu Thiên Hà và Ngô Nhã Hướng đã rời khỏi Trung Quốc và sang sống tại Úc. Có thông tin đồn đại rằng cả hai còn sống cùng với những đứa trẻ trạc tuổi con của họ, sau đó thì Đình Chính là con nuôi và tiếp tục bị phản bác và xác nhận không có chuyện sống với bất kỳ đứa trẻ nào. Thông tin này không được xác thực chính xác, thế nên chúng ta cũng sẽ không đào sâu vào nó nữa. Đây là vụ án gây ra tranh cãi dữ dội cho đến tận bây giờ, là một vụ án chưa từng có tiền lệ ở trong luật pháp và đã để lại rất nhiều nghi vấn cho những người tìm hiểu nó. Vụ án này không chỉ là một vụ án mạng thông thường mà bản chất của nó còn liên quan đến rất nhiều người, nhiều lĩnh vực và đặc biệt là nó có dính dáng trực tiếp đến tầng lớp thượng lưu ở Trung Quốc. Nếu bạn là người hay xem phim của người bạn hàng xóm này hoặc đơn giản chỉ là biết đến đất nước tỷ dân thì có lẽ là các bạn cũng hiểu là tầng lớp thượng lưu ở đây chỉ làm những việc mang lại giá trị lớn cho mình, bọn họ cũng sẽ chẳng làm việc gì dư thừa và cũng sẽ chẳng đầu tư cho thứ gì mà không mang lại lợi ích. Các bạn hiểu ý mình có đúng không? Quả thật thì vụ án này có rất nhiều thứ đã bị che giấu đúng không các bạn? Còn các bạn thì sao? Các bạn có giả thuyết nào sau khi mà nghe vụ án này hay không? Nếu có thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho mình biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.